Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 198, vào thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam thuyền trưởng. Danny thốt lên dưới sự phấn khích, anh ta cố gắng đứng lên dù là bị thương. Đại nhân, như thế nào nhanh như vậy đã tới rồi? Phía bên phải của con tàu đã giải quyết xong. Hạ Nặc nhẹ nhàng nhảy từ cột buồm xuống, trong tay là động da hồ bị máu nhuộm hồng, nói. Ta thấy thuyền trưởng bên kia xuất hiện, có chút lo lắng nên đến xem sao. À, nhanh như vậy sao? Danny thực sự kinh ngạc, nhưng anh ta sớm nghĩ ra điều gì đó, rụt rè cúi đầu và nói. Điều đó, xin lỗi, thuyền trưởng, tôi không thể đánh bại tên cách lôi kia, thật làm cho nhóm cướp biển của chúng ta mất mặt à, không có gì để mất mặt cả, ngươi đã làm rất tốt rồi. Hạ Nặc tiện tay đem một tên trộm không biết sống chết ra sao thành hai nửa. Quay đầu lại và liếc nhìn anh ta khẽ mỉm cười. Dù sao, đối phương cũng được treo thưởng khá cao, ngươi bị thương nặng như vậy, hãy quay trở lại cabin và nghỉ ngơi đi. Ta sẽ giải quyết những tên cướp biển ở đây trước, để An Mikania băng bó cho ngươi à, vâng. Danny gật đầu và nhặt thanh kiếm rơi cách đó vài mét rồi đứng dậy và quay trở lại cabin một cách khó khăn. Còn chưa đi được vài bước, anh ta nghe được từ đằng sau một trận gào thét vang lên, vô thức nhìn lại kinh ngạc khi tất cả kẻ thù đã bị quét sạch, vừa thấy ở góc xa xa, vừa lúc nhìn thấy bóng Hạ Nặc biến mất. Không hổ là thuyền trưởng A, cảm thán một câu, Danny lại một lần nữa buồn bã nhìn thanh bội kiếm của chính mình, nghĩ về khoảng cách giữa mình và thuyền trưởng, một sự kiên trì và động lực nổi lên. Dù như thế nào, cũng phải nâng cấp sức mạnh của mình và đạt đến cảnh giới của kiếm hào. Chỉ bằng cách này, anh ta mới có thể xứng đáng với vị trí đội trưởng của nhóm cấp biển Tật Phong, để thực sự trở thành cán bộ chủ chốt, không làm cản trở của Hạ Nặc đại nhân. 10 phút sau, cuộc chiến từ từ dừng lại, trên hai chiếc tàu cướp biển kia, máu chảy thành dòng, cơ thể gần như lấp đầy mọi ngóc ngách, gần như tất cả các phi hành đoàn của nhóm cướp biển cách lôi đã bị chôn vùi trong chiến tranh, chỉ có một vài người may mắn sống sót xem xét tình hình, lẻn xuống biển để trốn thoát. Nhóm cướp biển cách lôi, đã ở tuyến đường hàng hải lớn hoành hành 10 năm, nay đã bị xóa sổ. Khác biệt với điều đó, nhóm cướp biển Tật Phong về cơ bản không có thương vong, dưới sự kiểm soát và bảo vệ của những cán bộ chủ chốt, như một kỳ tích không có ai chết, chỉ có 3 hoặc 4 thuyền viên bị thương nặng, hàng chục người bị thương, nhưng với điều kiện y tế đầy đủ, sẽ nhanh chóng phục hồi. Những người còn lại của phi hành đoàn đang bận rộn, vì phải dọn dẹp chiến trường, Hạ Nặc cũng giúp một lúc rồi lui về trở lại phòng mình trên thuyền. Anh ta nhìn vào bảng điều khiển tài sản của mình, đã tăng khoảng 700 điểm kinh nghiệm. Khi chiến đấu, Hạ Nặc một mình đã giải quyết hết một nửa số lượng kẻ thù, vì vậy giá trị kinh nghiệm và sự thuần thục kiếm thuật có tăng lên, so với trước đây, đã gần đạt tới giới hạn, đã lâu rồi giá trị của mục anh hùng không có dấu hiệu thay đổi. Thuyền trưởng, bắt được một người già chết dường như là một cán bộ. Ngay lúc đó, một tiếng hét phấn khích phát ra từ đuôi tàu, Hạ Nặc khẽ cau mày, quay lại và nhìn thấy, hai thành viên phi hành đoàn của mình kéo một ông già đeo kính tròn, ông ta đang giãy giụa để chống cự, hai người kia đang dùng hết sức mạnh để lôi đi. Buông ta ra, ông già hét lên khi bị kéo và nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ tự đi, không cần các ngươi kéo, chuyện gì đã xảy ra? Hạ Nặc liếc nhìn ông già, đoán chừng đối phương cũng đã tầm 50 tuổi, nhưng tóc bạc, khuôn mặt đẫm máu, bị cũng đứt một cánh tay, vì vậy nên vẻ già nua hiện rõ hơn. Báo cáo thuyền trưởng, lão già này lúc đang chiến đấu, hắn ta dùng súng lục để bắn lén vài huynh đệ, nhưng may mắn là được Đạt Tư đại nhân đỡ được hết. Sau đó khi quét dọn chiến trường, chúng ta nghĩ rằng ông ta đã chết, không nghĩ là ông ta trốn trong đống xác chết. Thuyền viên kia mỉm cười và trả lời. Kỹ năng của ông ta rất tốt, trong nhóm cướp biển cách lôi, địa vị chắc chắn không thấp. Ngô, Hạ Nặc ánh mắt nhàn nhạt nhìn đối phương, khuôn mặt tức giận của ông già đột nhiên đóng băng, ông ta dường như nhớ ra Hạ Nặc là tên thuyền trưởng vừa rồi, trong nháy mắt tiêu diệt hết nhóm cướp biển bên mình, cả người ngay lập tức xìu xuống, dập đầu vẻ hiền lành nói. Đại nhân, tôi là thủy thủ của nhóm cướp biển cách lôi. Có sự hiểu lầm nào giữa chúng ta không? Có lẽ chúng ta nên giải thích rõ à, nói toàn lời vô ích. Nghe ông già năn nỉ cầu xin tha thứ, Hạ Nặc nhất thời không có hứng thú, khoát tay, gọi cơ đốc từ phía sau, phân phó nói. Nhanh lên một chút, làm mọi cách cho hắn khai ra hết, hiện tại tình hình ở đỉnh Whiskey đang thay đổi, trước khi chúng ta lên bờ tốt nhất là nên biết trước tình hình à, cơ đốc mắt sáng lên, anh ta thích nhất là làm những việc này, ngay lập tức đẩy cái kính lên, sau đó trước ánh mắt tuyệt vọng của ông già, cười hắc hắc từng bước tiếp cận. 5 phút sau, cơ đốc đứng dậy với sự hài lòng, ông già kia đã bị đánh cho tà tơi, ông ta được đưa trở lại đuôi tàu bởi thuyền viên. Các tin tức thăm dò là gần như giống nhau, giá trị của ông già này bị rút cạn, sau đó đương nhiên sẽ bị loại bỏ. Các cán bộ của nhóm cướp biển đã tập trung trên boong tàu và phân tích những thông tin từ nhóm cướp biển cách lôi. Có một chút rắc rối à, nhìn cảng đã gần ngay trước mắt, Đức Lãng phổ gãi đầu và nói. Theo như lời ông già nói, bây giờ đỉnh Whiskey có ít nhất 4 đến 5 ngàn người đã tụ tập nhóm cướp biển cách lôi ở bên bờ, là vì yếu nhất nên được Hoắc Phu Mạn gọi tới để canh giữ ngoài khơi. Nói đến đây, anh ta cũng cảm thấy khó tin. Ngoài ra, vẫn còn hai tên cướp biển được treo thưởng hơn 100 triệu bối lợi trên núi Whiskey. Con chó cắn con chó chỉ là một câu nói. Hạ Nặc không nghĩ rằng có bất kỳ rắc rối nào. Anh ta nhìn lên bầu trời. Lúc này, mặt trời đã lặn. Nếu vào luôn thị trấn bây giờ, chắc chắn nó sẽ trở thành một trận chiến đêm. Cơ hội tấn công sẽ lớn hơn rất nhiều. Mặc dù như thế nào, mục tiêu của chúng ta vẫn là nhóm cướp biển Thanh Kiếm Sắt. Sau khi suy nghĩ một chút, Hạ Nặc đã đưa ra quyết định. Sau khi vào thành phố, mọi người sẽ tập trung lại một chỗ. Địa hình của đỉnh Whiskey tương đối phức tạp. Trước tiên, tìm căn cứ của huynh đệ bố La Đức, nhanh chóng giải cứu cho Ross, cứu người luôn là điều quan trọng nhất. Về phần còn lại, nếu Hoắc Phu Mạn khiêu khích chúng ta cũng không cần khách khí đã hiểu. Đúng lúc này nhóm cướp biển Tật Phong vừa rồi vừa đánh thắng một trận chiến, tinh thần mọi người tương đối hào hứng. Sau khi hưởng ứng với giọng điệu mạnh mẽ, họ đã sẵn sàng để lên bờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả neo, thả thang dây, mọi thứ đều ổn, chỉ chưa đầy một phút sau, toàn bộ nhóm cướp biển đã lên bờ, dưới sự lãnh đạo của Hạ Nặc bước chân đến một trong những thị trấn của đỉnh Whiskey. Tiếng la hét và giết chóc đến từ xa, gần như không có điểm dừng. Rõ ràng, trận chiến giữa hai nhóm người trong thành phố còn lâu mới kết thúc. Bên phía ngoài cảng, có vẻ như vẫn còn những trận đấu lẻ tẻ tiếp tục. Đoàn người của Hạ Nặc đi vào phía nam của một con hẻm, chỉ thấy hai người cầm hai lưỡi kiếm, hoảng loạn từ bên trong một con đường chạy ra trốn thoát. Đằng sau họ có hơn một chục thợ săn tiền thưởng được trang bị vũ trang đầy đủ đang đuổi theo. Bọn họ cũng không vội đuổi theo, họ thỉnh thoảng bắn vài phát súng, cười và đùa giỡn. Giống như chơi một trò chơi mèo vờn chuột. Kết quả là, hai tên cướp biển đang bị truy đuổi liền nhìn thấy nhóm người Hạ Nặc đi qua. Cũng không biết nghĩ gì, như thấy một vị cứu tinh, sau vài giây sửng sốt, vội vàng nhanh chân hướng bên này chạy tới. Cách chương.